Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong loạn chiến, đám thổ phỉ chỉ biết ức HP dân lành, vừa thấy binh lính đuổi đến thì lập tức tan tác bỏ chạy, những người bị chúng bắt cũng được cứu trở về. Lương Hiết vì mang quân ngăn cản nên bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cả người đẫm máu. Khi Dung Oanh tìm được người thì y đã hôn mê bất tỉnh, đành phải mang theo huynh muội Lương Hiết cùng quay về Lạc Dương. Dọc đường trời đổ mưa lớn, để kịp trở lại thành sớm hơn, bọn họ không dừng chân nghỉ ngơi, cứ thế đội mưa chạy suốt một canh giờ, cuối cùng cũng đến được cổng thành. Hai thị vệ được phái đi tìm Văn Nhân Loan vẫn chưa quay lại, bọn họ cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Dung Oanh trở lại Lạc Dương, đưa huynh muội Lương Hiết đến phủ tổng binh. Lúc này nàng mới biết Văn Nhân Loan đã gặp chuyện, lập tức lo lắng chuyện người bị thương kia có lẽ thật sự là y, và việc ở Bạch Vân Quan có thể không phải bịa đặt. Nàng lo âu bất an suốt một đêm, nhưng vẫn không có tin tức gì từ Văn Nhân Loan. Đến khi trời vừa hửng sáng, mưa đã nhỏ dần, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hẳn. Dung Oanh bị cảm lạnh, đang chậm rãi uống canh gừng, thì Lương Nương Tử dẫn theo Lương Hiết tỉnh lại đến cảm tạ nàng. Khóe miệng Lương Hiết vẫn còn bầm tím, trán mang vết thương lớn, bước đi có phần loạng choạng, nhưng vẫn kiên quyết đến trước mặt nàng hành lễ cảm ơn. Dung Oanh vội vàng đỡ y dậy, đáp lễ lại rồi nói: "Người đã cứu ta nhiều lần, cần gì phải khách sáo như vậy?" Lương Hiết mím môi, sắc mặt rất nghiêm túc. Hôm đó vội vã rời đi là do có nhiệm vụ trong người, tuyệt không có ý mạo phạm công chúa. Nàng ngẩn người một thoáng, lúc này mới nhớ lại hôm gặp Lương Hiết ở Hoa Lâu. Khi đó hai người xa cách lâu ngày gặp lại, y chỉ nói một câu rồi vội vàng rời đi. Nàng vốn chẳng để tâm, không ngờ Lương Hiết lại nhớ mãi trong lòng mà đến đây giải thích. Dung Oanh khẽ cười nói: "Chuyện ấy ta sớm không để trong lòng, hơn nữa danh xưng công chúa hiện giờ chỉ là hữu danh vô thực, ta cũng chẳng gánh nổi ân sủng hay kính trọng gì của ai cả." "Gánh nổi?" Y mở miệng, hơi do dự, nói xong thì sắc mặt khẽ biến, liền nói thêm một câu: "Công chúa có ơn với ta." Lương Nương Tử thấy hai người cứ khách sáo mãi thì chen vào cười nói: "A lang nhà ta xưa nay là vậy, tuy mặt không hay cười, nhưng trong lòng mềm yếu, hiền lành. Công chúa đừng thấy nó ít lời mà lạ lẫm." Dung Oanh mỉm cười đáp: "Tất nhiên sẽ không." Đến giờ ngọ, mưa mới dần ngừng hẳn, nhưng vẫn không thấy tin tức gì từ Văn Nhân Loan. Trái lại, Hứa Tam Điệp lại đến phủ tổng binh, trực tiếp tìm Dung Oanh. Phong Thiện đi theo sau hắn, vừa thấy Phong từ bên cạnh nàng liền rút kiếm đối đầu. Dung Oanh kinh ngạc: "Phong Thiện, ngươi làm gì vậy?" Phong Từ vẫn bình tĩnh như thường, chỉ liếc nhìn nàng một cái. Phong Thiện thì giận không kiềm được, xông lên túm áo Phong Từ, quật hắn ta ngã xuống đất rồi hét: "Ngươi dám phản bội chủ nhân?" Hứa Tam Điệp mặt tối sầm, lạnh giọng nói: "Phản bội gì chứ, hắn ta vốn là người của Lý Kiều." "Sao cơ?" Dung Oanh nhìn Phong Từ, không thể tin nổi: "Ngươi bán đứng Văn Nhân Loan?" Hứa Tam Điệp liếc nàng, giọng đầy tức giận: "Ban đầu là định bán đứng ngươi." Dung Oanh ngơ ngác, căn bản không hiểu nổi bọn họ đang nói gì. Hứa Tam Điệp càng thêm bực bội, mất kiên nhẫn nói: "Ngươi tự đi một chuyến đến Thanh Phong Quan, gặp cái xác biết nói kia mà hỏi rõ." Giọng y đanh lại, đầy giận dữ: "Không đi cũng được, dù sao ngươi cũng đang mong hắn chết, quách đi còn gì." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa dứt, Dung Oanh liền hiểu ra. Chuyện của Phong Từ tạm thời không cần lo, nàng quyết định nghe lời Hứa Tam Điệp, lập tức lên đường đến Thanh Phong Quan. Thanh Phong Quan nằm trên một ngọn núi nhỏ vô danh, vốn dĩ hương hỏa đã thưa thớt, nay lại thêm thời chiến loạn, người đến càng ít. Dung Oanh lên núi sau cơn mưa, vạt váy không tránh khỏi lấm đầy bùn đất, dọc đường ngã vài lần mới đến được đạo quán. Người ra đón nàng là một đồng tử trông quen mặt, nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra cậu là Tiểu Đồng từng gặp ở Hiệt Phương Trai bên cạnh Bạch Giản Ninh. Rất nhanh sau đó, Bạch Giản Ninh cũng xuất hiện, một thân đạo bào tinh khiết, đầu đội mũ hoa sen bằng ngọc trắng, tà áo phiêu giật như thần tiên giáng trần. Thấy cố nhân, Bạch Giản Ninh không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ nhẹ gật đầu nói: "Đi theo ta." Dung Oanh hành lễ, theo nàng đi qua một hành lang nhỏ, đến phòng xương của Thanh Phong Quan. Mới đến gần đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, vừa đẩy cửa ra, hương thuốc càng xộc vào mũi. Văn Nhân Loan mặt mày tái nhợt nằm trên giường, má và cổ đều có vết chảy xước rõ rệt. Dung Oanh phát hiện hơi thở hắn yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, như thể hơi thở sự sống đã mất hẳn. Trước đây ở chùa Lung Sơn, nàng cũng từng thấy Văn Nhân Loan như vậy. Tưởng như sắp chết đến nơi, miệng ộc máu, đau đến mức gân xanh nổi đầy thái dương, tay nắm chặt mép giường. Khi ấy nàng sợ hãi đến bật khóc, nửa đêm chạy xuống núi tìm đại phu, cả người đầy bùn đất, quỳ lại trước tượng Phật chỉ cầu cho hắn được bình an. Lúc này lại thấy hắn như mảnh treo chuông, lòng nàng lại không còn dậy sóng như thuở xưa. Không biết có phải hắn đang mộng thấy điều gì đáng sợ hay không, cả lúc ngủ cũng chau mày. Dung Oanh hoàn hồn, bước ra ngoài, thấp giọng hỏi. Hắn bị thương nặng vậy sao? Hắn rơi xuống vách núi, giữa trời mưa còn tự mình lê lết đi một đoạn đường mới được thị vệ tìm thấy. Nghe nói lúc đó hắn còn chỉ đạo họ đưa mình đến đây, nhưng đến nơi thì đã hôn mê. Hai tay gãy nát, ít nhất một tháng mới có thể cầm bút, tay trái thì hoàn toàn không nhúc nhích được. Tổng cộng 4 khớp xương bị gãy, phải tĩnh dưỡng 1-2 năm. Rơi từ nơi cao như thế mà chỉ bị thương vậy thôi, còn có thể bỏ đi vài bước. Quả nhiên là hắn, chết thì chưa chết được. Bạch Giản Ninh nói, trong giọng không giấu được sự châm chọc, dường như chẳng mấy thương xót sư đệ trọng thương. Rơi xuống vách núi là sao? Dung Oanh hỏi. Nàng hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Hứa Tam Điệp chỉ kêu nàng đến đây mà không nói gì thêm. Bạch Giản Ninh lắc đầu. Ta chỉ lo cứu người. Muốn biết chuyện gì thì chờ hắn tỉnh lại hỏi đi. Cầu trời cho hắn mau khỏe lại. Đừng khiến ta thêm phiền. Đạo quán nhỏ thế này chứ không nổi nhiều ám vệ như vậy đâu. Dung Oanh gật đầu. Sau đó theo lời nàng ấy phân phó đi thay y phục. Đồng tử mang đến cho nàng một bộ đạo bào nữ quan. Nàng mặc vào hơi rộng, phải dùng dây thắt lưng buộc lại mới tạm không vướng víu. Tóc tùy tiện búi lên bằng một cây châm, vẻ ngoài đoan trang thanh khiết, thoáng nhìn giống hệt một nữ quan dung mạo diễm lệ. Bạch Giản Ninh nhìn thấy thì không nhịn được nói, ta thấy tướng mạo ngươi không tệ, hay là theo ta tu đạo luôn đi, thoát khỏi trần tục cũng đâu có gì xấu. Dung Oanh đỏ mặt, cười nhẹ, tại hạ chỉ là phàm nhân tầm thường, không có trí huệ của đạo gia. Cũng chẳng đủ tâm trí kiên định để tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế sự rối ren khiến người phiền não, thì vẫn là thứ mà ta không thể buông bỏ được. Bạch Giản Ninh nghe nàng nói vậy thì không khuyên thêm, chỉ hỏi. Khi còn ở Trường An, ngươi từng rất hận Văn Nhân Loan. Giờ lại như đổi khác, là đã thay lòng đổi dạ. Bạch Giản Ninh lớn hơn Văn Nhân Loan 2 tuổi, dù khí chất thanh lãnh thoát tục, nhưng không khiến người cảm thấy xa cách. Lúc trước ở Trường An, nàng từng chữa trị và quan tâm đến Dung Oanh, vì vậy giờ Dung Oanh cũng cảm thấy gần gũi, có gì liền thổ lộ. Không dối đạo trưởng, rời Trường An, trải qua nhiều chuyện, tận mắt nhìn thấy nghe thấy, ta mới hiểu ra nhiều điều mà trước đây chẳng rõ. Đại khái là trải qua rồi, ta mới hiểu có nhiều chuyện không thể dùng thiện ác để phân định rạch ròi. Ta và Văn Nhân Loan cũng vậy, đã không còn là chuyện yêu hận đơn thuần nữa rồi. Xem ra ngươi thật sự trưởng thành không ít. Bạch Giản Ninh dừng một chút. Vậy ngươi, yêu hắn sao? Trên núi đêm đến thì lạnh buốt. Vì lo cho Văn Nhân Loan, Dung Oanh canh chừng bên giường hắn mà nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ le lói một ngọn nến, nàng vì mệt mỏi mà quên thay. Đến khi lửa nến tắt đi lúc nào cũng không hay. Mãi đến khi gió lạnh luồn vào từ ô cửa chưa đóng kỹ khiến nàng lạnh tỉnh dậy. Nàng mới phát hiện căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt qua cửa sổ. Trên giường, Văn Nhân Loan dường như đang rơi vào ác mộng, mày trao chặt, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ. Dung Oanh thấy trán hắn đổ mồ hôi lạnh, tưởng rằng vết thương nào đó lại đau, liền vén chăn, định cởi áo xem qua. Nhưng vừa mới động, người trên giường đột nhiên mở mắt, chưa kịp nói gì đã túm cổ nàng, tay còn lại bóp lấy ít hầu, trông như muốn đoạt mạng. Ngươi là ai? Giọng hắn khô khốc như sỏi cọ vào đá ngọc. Ngươi đang bị thương đó. Dung Oanh sợ hắn động mạnh ảnh hưởng đến vết thương, không dám dãy giụa. Hắn tuy nới lòng một chút, nhưng vẫn không buông tay. Mắt lạnh như băng nhìn nàng chằm chằm. Văn Nhân Loan, ta là Dung Oanh. Nàng vội báo tên, tưởng hắn chưa nhận ra. Hắn trầm mặc một lát, vẫn không buông, rồi bất chợt lạnh giọng nói. Sao nàng lại quan tâm ta? Nàng chỉ mong ta chết sớm để còn cùng Lương Hiết song túc song phi chứ gì. Dung Oanh nghe mà chẳng hiểu vì sao trong lời nói ấy lại có chút uất ức. ta chưa từng mong ngươi chết. Nàng nghĩ ta còn tin lời nàng sao? Vừa dứt câu, hắn lại ho sặc sụa. Dùng oanh nhân lúc hắn buông ra liền đỡ lấy, nhưng tối quá, nàng không thấy rõ vết thương. Nàng muốn đi đâu? Văn Nhân Loan phát hiện nàng định rời đi, liền nắm chặt tay nàng. Dù tay đau đến thấu tim, hắn vẫn không buông. Trong mắt có một tia hoảng hốt như người chết đuối ôm lấy mảnh gỗ vụn cuối cùng. Ta chỉ đi đốt đèn thôi, người đừng làm đau chính mình. Nàng dịu giọng trấn an, Văn Nhân Loan nghe vậy mới từ từ bình tĩnh lại, buông tay, để nàng thắp sáng căn phòng. Khi ánh sáng lan tỏa, hắn rốt cuộc thấy rõ nàng trong bộ đạo bào lạ lẫm, chẳng trách ban nãy tưởng là kẻ lạ. Do vừa rồi cử động, băng vải trên tay hắn đã thấm máu. Dùng oanh chỉ còn cách thay thuốc giúp hắn, chỉ cần hơi động đậy, vết thương liền đau đến tận tim gan. Khi mở lớp băng ra, nàng mới thấy bàn tay hắn thương nặng đến nhường nào, lòng bàn tay gần như không còn chỗ lành, da bị nước mưa làm trắng bệch, máu loãng vẫn không ngừng chảy. Da thịt lở loét, lộn xộn đáng sợ, nhìn thôi đã khiến người kinh hãi. Hắn lại như chẳng cảm thấy gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Dùng oanh cúi đầu, cẩn thận thoa thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt hắn hỏi, tại sao còn đến đây? Nàng không nghĩ ngợi, buột miệng đáp. Hứa Tam Điệp bảo ta đến tìm ngươi. Vừa nói xong, sắc mặt Văn Nhân Loan lập tức tối sầm, như bị đả kích gì đó. Hắn rút tay lại, giọng lạnh tanh chỉ ra cửa. Nàng đi đi, Dùng Oanh ngơ ngác, không hiểu sao hắn nổi giận, sợ hắn khó thở không xử lý kịp. Nàng đành lui lại, định đi gọi đồng tử giúp thay thuốc. Chưa đi xa, đã nghe trong phòng có tiếng đồ đạc va chạm, nàng vội quay lại. Chỉ thấy Văn Nhân Loan không biết đã xuống giường từ lúc nào, chân trần đuổi theo, lại trượt ngã, gắng gượng vịn mép bàn mà đứng dậy. Máu rịn ra qua từng kẽ tay. Ngươi làm gì vậy? Nàng hốt hoảng, vội quỳ xuống đỡ hắn. Văn Nhân Loan thấy nàng quay lại, mi mắt run rẩy, đột nhiên là người xuống dựa vào nàng, suýt khiến nàng ngã theo. Nàng quỳ trên đất, cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn bên gáy mình, dịu dàng vỗ lưng hắn. Ta chỉ đi tìm người thôi, không định bỏ rơi ngươi. Văn Nhân Loan yếu ớt lẩm bẩm, kẻ lừa đảo, tác giả có lời muốn nói. Dung Oanh, vậy, ta đi thật nhé, cách chương.